Chương 649, Họa quẻ, canh 2. 3 ngày thời gian, giống ngắn thực nhanh phi linh không nghĩ tới, Lư Duyệt mở cửa phòng ngay lập tức, tìm là chính mình. Tính ngươi có phải là có thế thành tiên? Hắn dở khóc dở cười nhìn xem trước mặt chờ lấy sư điệt, ha ha ha ha, ta cũng muốn biết, cuối cùng, ta có thể thành hay không tiên đâu. Sư bá, ngươi giúp ta lên một quẻ đi, cho dù là kết quả gì, đều thành. Lư Duyệt rất là đứng đắn. Về phần ngài có thể thành hay không tiên, ta không biết, bất quá, đệ tử có thể bồi ngài cùng một chỗ cố gắng. Ha ha ha ha, ha ha, phi linh quá muốn cười, thế nhưng là đối mặt nàng bộ dáng nghiêm túc, lại có chút cười không nổi. Trên đời này, sở hữu bước vào tu hành đường sinh linh, đều đang cố gắng. Lư Duyệt, có một số việc, chúng ta làm hết mình, nghe thiên mệnh hắn sợ nàng lại lâm vào nào đó một cố chấp sàng bậy bên trong, chỉ có thể huyền chuyển thuyết phục. Cái gì là nhân sự nếu như chúng ta đều nghe thiên mệnh, trên đời này, còn sẽ có tu hành sinh linh sao? Lư Duyệt hỏi hắn, sư bá ta hiện tại, cuối cùng biết, ngài cùng sư phụ ta đồng dạng, đuổi ao không nữ tu, sư phụ ta trở thành nhân sinh người thắng, mà ngài lại phi linh mặt đen. Loại này bị tiểu bối, bóc vết xẻo chuyện, thực tế để hắn không thể nhận a. Lư Duyệt tu ma cùng họa phiến có hay không dạy qua ngươi, họa từ miệng mà ra nha đầu chết tiệt kia, dám sờ hắn danh giới cuối cùng. Xem ở nàng là hậu bối phân thượng, có thể không cần tính mạng, thế nhưng là đau khổ, nhất định phải cho nàng ăn đồ ăn ngon đủ, ăn đến đời này, gặp hắn, liền đi vòng qua. Bọn họ đều không dạy qua ta. Lư Duyệt không để ý sư bá mặt đen, ngược lại tại thò tay ở giữa, một lớn nâng màu cam công đức hào quang lộ tại phi linh trước mặt. Sư bá, ngài thẻ trên hóa thần trung kỳ, đã 200 năm đi, phi linh tâm thần nhảy một cái thời điểm, đột nhiên cảm thấy. Chính mình không cho tự mình tính đối mệnh. Ta lấy công đức, trợ ngài tiến giai hậu kỳ, ngài liền học một ít sư phụ ta, bá vương ngạnh thượng cùng cũng tốt, quấn quýt chặt lấy cũng tốt, đi đem Lưu Phong tiền bồi cưới đi. Phi linh ngùng ngục một tiếng, nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không biết, nha đầu này tại phát ra cái gì điên. Nay cùng bọn hắn lúc trước nói chuyện, hoàn toàn ông nói gà bà nói vị ta, cái gì là làm hết mình, cái gì là nghe thiên mệnh. Lư Duyệt trong mắt lóe lên một chút lệ khí. Ta chán ghét làm hết mình, chán ghét nghe thiên mệnh. Sư bá ngài lão nhân ra, liền bồi ta cùng một chỗ, nghịch nghịch hôm nay đi không nghịch thiên, bằng hắn này hơn 1000 năm hiệu sự lực, cả một đời đều chỉ có thế đi theo Lưu Phong tiền bối đằng sau hít bụi, chỉ có thể tại nửa đêm mộng tỉnh thở dài phi linh. Hắn cảm thấy, hắn có một bức bình thường đầu óc, căn bản không có cách, cự tuyệt đề nghị của nàng. Được rồi, ta trước giúp ngươi lên một quẻ. Lư Duyệt tay run một chút. Nhìn qua trong tay hắn mai rùa, trịnh trọng ép xuống thân thể. Quẻ tốt nàng cố gắng hỏng quẻ tại chuyện không thể trái sau, tất nhiên muốn thọc hôm nay. Phi linh đầu tiên là cầu nguyện một phen, mới chính thức đánh võ ấn. Lư Duyệt chỉ thấy kia phiến mai rùa trên linh quang lấp lánh lúc, vang lên bốn phía, mai rùa trên cổ phát hoa văn, chậm rãi rót thành một cái giống hoa giống chữ đồ vật. Phi linh cau mày, hoạn cái gì? Lư Duyệt bận biểu nghĩ kỹ, nàng từng học qua mấy cái không cùng thời đại hoạn chữ. Không có dạng này giống hoa hoạn. Phi linh hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay, mai cho đến, chỉ trên bụng, vô số cái chỉ ấn, mới chậm rãi dừng lại. Lư Duyệt, ngươi biết như thế nào hoạn sao? Lư Duyệt, nàng chỉ biết nói, đây không phải một cái chữ tốt. Chuột là mối họa, hết tiêu không được. Thả phi linh nhìn xem nàng, cũng lo được lo mất ý cũng có thể vì một ngày tung địch. Số thế hoạn đấy. Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, nàng thật là muốn đem mảnh này mai rùa, đẹp đốt. Ra dô y, gạt người. Phao phao sung làm nàng hệ phát tiểu cầu cầu, nguyên bản đáp ứng Lư Duyệt, chính là tiểu cầu cầu, tuyệt không loạn động, nhưng là bây giờ, hắn thực tế nhịn không được, không tin các ngươi xem phi linh trực giác không ổn, mới muốn lấy linh lực bảo vệ thời điểm, một điểm xem như không đáng chú ý lửa nhỏ ngôi sao, đã rơi xuống mai rùa bên trên, chỉ nháy mắt, nó liền đem nó hóa thành nước. Nhìn xem, nó lợi hại như vậy, tính thế nào không được chính nó mệnh phi linh, Lư Duyệt. Lư Duyệt, ngươi không phải không thích làm hết mình, nghe thiên mệnh sao? Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ, không đầy đủ nhân sự, không nghe thiên mệnh. Lư Duyệt trên mặt khống chế không nổi giật một cái. Thiểu gia hỏa quính lên đứng lên, cũng không biết dùng từ. Cái gì gọi là không đầy đủ nhân sự? Cái từ này để ở chỗ này, thực tế là để nàng vô lực nhà hỏng bét. Khu sứ bá, phao phao không hiểu chuyện, ta lại nhiều cho ngài 20 khỏa công đức ánh sáng. Làm hắn cho ngài bồi tội đi. Phi linh nhìn xem còn phiêu trong đó một đống mai rùa nước, trên mặt đen nhánh bạch bạch, nhan sắc thực tế phong phú vô cùng. Theo mấy trăm năm ăn cơm ra hỏa, bị hủy như vậy nhà sư bá, chúng ta bắt đầu đi lưu duyệt đáng sợ hắn gây sự với Phao Phao, xe không lại cho hắn thời gian, trực tiếp ngồi vào phía sau hắn, chứa đầy công đức ánh sáng tay, cứ như vậy đè vào trên lưng hắn. Phi linh thần hồn thân thể, đều chấn động, quả nhiên rốt cuộc không lo được bị đốt ăn cơm ra hỏa, nhắm mắt lại, sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên thân thể, ngay cả họa phiến có thể hay không vì vậy liều mạng với hắn, cũng không còn suy nghĩ. Kỳ thật không phải hắn không suy nghĩ, mà là Lư Duyệt động tác quá nhanh, căn bản không cho hắn dù là 100 hơi thời gian, thậm chí, hắn ngay cả như thế nào phối hợp, cũng không biết đâu. Lấm ta lấm tấm công đức ánh sáng, tại phi linh theo bản năng dẫn đạo dưới, tồn tại ở trong thức hải. Cố gắng chia mỏng công đức Lư Duyệt, cùng toàn thân tâm cảm giác công đức ánh sáng phi linh, còn có cái kia không phục, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn hắn Phao Phao, cũng không thấy, hóa thành nước mai rùa, lúc này, lần nữa nổi lóe lên linh quang, phía trên kia, lại hiện ra một cái giống hoa giống chữ đồ vật. Bị hai vị sư thúc buộc đi vào thượng quan tố, liếc nhìn thời điểm, nhịn không được rủi mắt một cái, cần lại nhìn thời điểm, kia chữ lại mất linh lực ủng hộ, lập tức biến mất. Cái này nàng đang muốn hỏi sư phụ thời điểm, lại khiếp sợ ở nơi đó. Lư Duyệt trên thân nồng hậu dày đặc màu cam hào quang, kéo theo sư phụ trên người, mà hai người bộ dạng, thân là thiên địa môn hạch tâm đệ tử, thượng quan tố lại sao có thể không biết nàng dọa đến cầm trong đó một hơi thời gian, kịp phản ứng về sau, trên tay pháp quyết cái này đến cái khác tiết ra, đem cái này khách viện, nháy mắt đánh thành thùng sát. Nửa ngày về sau, Lư Duyệt lỏng ra tay đến, sư bá. Những vật này, đại khái có thế tồn 7 năm, 7 năm về sau, nếu như ngài dùng không được mất, nó coi như tự mình tan. Không phải là của mình, cũng không phải là chính mình. Phi Linh sao có thể không rõ, biết bất quá Lư Duyệt, ngươi lúc trước nói hắn còn nhớ rõ, nha đầu này, muốn hắn đem Lưu Phong cưới được tay đâu. Chỉ cần ngài có thế tại trong vòng 3 năm làm được, đệ tử có thể lại trợ ngài một lần, trái lại hết thể đừng nói Lư Duyệt đứng lên. Sở Phao Phao một lần nữa hệ đến dây cột tóc bên trên, thượng quan sư tỷ, ngươi làm không thấy được chúng ta vừa làm chuyện, được chứ đương nhiên được. Thượng quan tố cũng không dám tưởng tượng, nhà mình sư phụ, được rồi Lư Duyệt công đức chuyện, chuyến đi sẽ là cái dặn gì. Không nói Huyền Xương cùng họa phiến hai vị sư thúc, sẽ cùng sư phụ không buông tha, chính là vị kia tân tấn tu ma tinh quân, cái kia cũng tuyệt đối sẽ đem sư phụ đánh thành đầu heo. Ta vừa mới đi vào. Cái gì cũng không thấy. Lư Duyệt cười như không cười đứng ở trước người nàng, đùa với ngươi, ta cùng sư bá làm một cái giao dịch đâu thượng quan tố, nàng luôn cảm thấy, ma tinh sư muội dạng này cười, rất không thích hợp tha người bên ngoài sốt ruột chờ đi sư bá, sư tỷ, Lư Duyệt cáo từ nhìn xem gọn gàng rời đi người, phi linh sư đổ đồng loạt bữa ở nơi đó. Sư phụ đại khái lại tính sai mệnh. Phi linh xua tay đánh gây nàng, a làm. Ngươi cho sư phụ tính toán, ta hôm nay có phải là vận may vào đầu thượng quan tố, ha ha sư phụ lần này vận may vào đầu, hoàn toàn ở cho Lư Duyệt một ý niệm a a làm, số một chạy trốn, ngươi nhất định phải thật tốt nghiên cứu, muốn nghiên cứu lại nghiên cứu thượng quan tố hé miệng số một chạy trốn, là tốt như vậy nghiên cứu sao đi thôi phi linh cười lên, được rồi nàng đại nhân tình, cũng nên bày tỏ một chút tâm ý, không thể để cho người khác khi phụ nàng. Thượng quan tố không nói gì cùng tại sư tôn đằng sau tún một chút. Sư tôn, nàng có phải hay không muốn để ngài, thay na nở dê đi mà vực A Phi Linh khẽ giật mình bất quá chỉ hơi nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy, đây thật là cái biện pháp tốt. Lư Duyệt chủ ý chính được rất, chúng ta ra ngoài, nhìn nàng nói thế nào đi ôm Phúc Tông đại điện bên trong, ngồi đầy người, ánh mắt của mọi người, đều như có như không nghiêng mắt nhìn đến, đang xem danh sách Lư Duyệt trên thân. Kia thật dài danh sách, trong một đồng lớn, cho thấy bảo vật không ít. Chói não ma chủ thực tế không biết, Lư Duyệt sẽ thiếu cái gì. Đoạ ma hải quang hoạch, nha đầu này tuy rằng hủy nhiều như vậy, còn thừa lại, ủng hộ chính nàng tu luyện, tuyệt đối không có vấn đề. Linh thạch, đan dược, linh thảo, trận bàn thân là thiên địa môn cùng tiêu giao môn, hai đại cố chấp thủ đạo môn hạch tâm đệ tử, nàng lại thế nào khả năng thiếu vì lẽ đó không có cách nào dưới, ma vực chỉ có thể lấy tiền đậu. Trừ mấy chục kiện đạo môn pháp bảo bên ngoài, còn có một cái linh bảo, quang hoạch, linh thạch, những thứ này không làm được tay chân đồ vật, đến tỏ vẻ hắn 120 vạn chia thành ý sau nửa canh giờ, Lư Duyệt mới đem tờ đơn buông xuống. Trên đường tới, liền gặp được thân sinh sư bá, hắn nói Tiêu Giao cùng Thiên Địa Môn hai nhà, đều đã được rồi chỗ tốt, hiện tại những thứ này tất cả đều là cho nàng một người. Nàng xem như kiến thức đến những thứ này mà vương thổ hảo. Chuyện lúc trước xóa bỏ trói não ma chủ gật đầu, tiểu hữu nếu như còn có điều kiện gì, cũng có thể đưa ra, có thể làm. Ta tận lực làm Lư Duyệt lấy ra một quả ngọc giản, ta nâng yêu cầu tất cả bên trong, có thể làm được, ngươi gật đầu, không thể làm. Chúng ta lại thương lượng thế mà làm ngọc giản đang ngồi tu sĩ, trên mặt đồng loạt đặc sắc. Cùng đi tới 9 cái ma vực tu sĩ, nháy mắt khổ mặt. Cái này cần nâng bao nhiêu điều kiện a, bọn họ cho nhiều đồ như vậy, cơ hồ đều có thể khai sáng một cái tiểu môn phái, làm sao lại không sao biết được thỏa mãn đâu, đáng hận ông trời, chỉ đem công đức cho nàng. Trói não ma chủ tiếp được bay tới ngọc giản, thần thức tham tiến vào thời điểm, nhưng càng nhìn kinh ngạc để chính bọn hà nờ người mang theo công đức, đi trói long nguyên tê 7 năm, 7 năm A có thế tổn 7 năm công đức ánh sáng, nên đầy đủ bọn họ. Đem ma vực tất cả đều vớt một lần đi chính là thần hạch tốt, tiểu hưu thông khoái ta trói nào mang ma vực các tộc, đa tạ tiểu hưu. Chưa xong còn tiếp.